Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 80, chương 506, tượng sát ở viện bảo tàng. Bọn Doãn Lãnh trong lòng kêu lên cuống cuồng, bởi vì bọn họ nhìn thấy hai người Tiểu Thất không phát hiện ra gì. Đương nhiên đây chỉ là bọn họ nhìn thấy, thật ra ở nơi này có một chút ít tượng chuyển động bọn Tiểu Thất đều phát hiện ra. Tiểu tử Bảo Bảo ở trên vai Tiểu Thất nháy mắt hiếu kỳ trợn mắt nhìn tượng sáp này càng gần người, đưa cánh tay ra hướng bọn Tiểu Thất chộp tới. Trong một thoáng, Tiểu Thất đột nhiên đứng lên, Long Tiền Kiếm rời khỏi vỏ, huy vũ lên, xông tới tượng sáp, nhất thời chém ra. Tiểu Thất không có giới sắc hòa thượng giúp giải quyết, mà cẩn thận nhìn chằm chằm tượng sáp. Một cái bóng mờ ở giữa tượng sáp thổi tới. Đột nhiên Tiểu Thất rung cổ tay, Long Tiền Kiếm bắn ra, trực tiếp xuyên qua tượng sáp. Chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hư ảnh từ từ tiêu tán. Tiểu Thất vẫy tay một cái, Long Tiền Kiếm lại quay về. Ca ca thật là lợi hại. Bảo Bảo vỗ bàn tay nhỏ hoan hô. Tiểu Thất sờ đầu tiểu tử, sau đó quét nhìn một vòng tượng sáp trong viện bảo tàng, cười lạnh một tiếng. Nếu như đã tới, cần gì phải ẩn nấp, lăn ra đây cho ta. Vừa dứt lời, một trận tiếng cười phách lối vang lên. Những tượng sáp ở trong viện bảo tàng này là cười hay sao, hay là cái gì? Tuy nhiên tiếng cười vẫn cứ vang vọng khắp nơi trong viện bảo tàng. Bọn Doãn Lãnh lảo đảo một cái, sau đó vọt tới. Làm ta sợ muốn chết, vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của bọn họ, Tiểu Thất khẽ cười. Các người cho rằng chúng ta không phát hiện những tượng sáp này động đậy sao? Chuyện này nếu như đại sư không phát hiện được, vậy thì không ai phát hiện được rồi. Dương Hoán nịnh hót một câu. Tiểu Thất chỉ cười một tiếng không nói. Giới sắc hòa thượng đi tới bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất, bây giờ chúng ta làm gì? Tiểu Thất chép miệng, đem đồ vật ẩn giấu ở đây đưa ra. Được. Dứt lời, giới sắc hòa thượng lấy kình thiên thiền trượng đập mạnh xuống đất một cái, sau đó hai tay chắp lại, miệng niệm kinh Phật. Đầy trung dạ xoa phiền lòng, nghe danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát phủ xuống. Ở sau lưng mọi người có một tiếng kêu thảm thiết phiêu đãng, ngay sau đó một cái bóng mờ bay ra giữa không trung. Một màn này Tiểu Thất vừa thấy vào mắt, liền kẹp ra một đạo linh phủ ném đi. Linh phủ bắn thẳng lên người của hư ảnh, đưa tay chộp một cái, trực tiếp túm được hư ảnh ở trong tay. Hư ảnh này mặc trang phục hiện đại, là một cái váy đầm màu trắng, tóc dài xõa vai, thế nhưng gương mặt thì rữa nát vô cùng. Hai người Doãn Lãnh nhìn thấy bộ mặt quỷ này, trực tiếp khom người nôn mửa liên tục. Tiểu Thất trợn cặp mắt trắng dã nhìn nữ quỷ, nhàn nhạt hỏi: Người có gì muốn nói không? Pháp sư xin tha mạng, ta không phải là cố ý muốn bắt các người. Lông mày của Tiểu Thất nhớn lên, trêu đùa sao? Tượng sáp của viện bảo tàng này giết người, có phải là ngươi giết hay không? Không, Ta không phải, không phải ta giết. Ta tối ngày hôm qua mới tới đây. Tiểu Thất nhìn giới sắc. Hòa thượng, cậu cảm thấy nàng nói có tin được hay không? Giới sắc hòa thượng trợn mắt nhìn Tiểu Thất. Cậu hỏi tôi làm gì? Chính cậu không nhìn ra sao? Cậu là hòa thượng, dễ phân biệt được người ta nói dối hay là nói thật. Không nhìn thấy. Tiểu Thất cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn Bảo Bảo ở trên vai. Bảo Bảo nhẹ giọng. Được, được, được. Bảo Bảo, vậy ngươi xâm nhập vào đầu nó xem. Bảo Bảo hay ra một tiếng, nhảy thẳng lên trên đầu của giới sắc, để cho giới sắc hòa thượng vô cùng khó chịu. Giới sắc hòa thượng đem Bảo Bảo chôn vào, lập tức ôm xuống, tức giận. Tiểu tử, ngươi còn như vậy, ta sẽ đánh ngươi à? Ca ca, hòa thượng này muốn đánh Bảo Bảo. Tiểu tử nhảy trên bả vai Tiểu Thất, cực kỳ ủy khuất. Tiểu Thất xoa xoa đầu, an ủi tiểu tử đôi câu. Ngay sau đó nhìn nữ quỷ. Ta tạm thời tin tưởng người nói. Vậy người nói cho ta biết, kẻ giết người ở đâu? Bẩm đại sư, ở tầng hầm dưới đất có một cái hang động thần bí. Ở bên trong đó có rất nhiều quỷ. Hang động thần bí sao? Không sai. Quỷ ở bên trong đó rất lợi hại. Ta mấy năm trước không cẩn thận đi xuống dưới, sau đó bị một lệ quỷ lôi vào trong huyệt động. Nữ quỷ nói đến đây thương tâm khóc lóc. Tiểu Thất nhìn chằm chằm nữ quỷ một hồi. Bộ dáng của nàng không giống như đang giả bộ, để cho nàng thương tâm trong chốc lát, liền hỏi. Nếu như bên trong có quỷ, tại sao ta không cảm giác được âm khí? Nữ quỷ có chút sợ hãi nhìn Tiểu Thất. Bẩm đại sư, chuyện cụ thể ta cũng không biết. Thế nhưng hang động thần bí này là một quỷ huyệt, bất quá đã bị phong ấn. Quỷ huyệt? Vâng, là một quỷ huyệt. Tiểu Thất và giới sắc hai mắt nhìn nhau. Chuyện này thật đúng là ngoài dự đoán. Ở số 81 Kinh Thành, xem ra lời nguyền này truyền thuyết không phải là giả. Không có lửa thì làm sao có khói. Ở lúc này, bọn Doãn Lãnh ở bên trong nhẹ giọng. Ở số 81 này, lúc trước xác thực là có chuyện ma quỷ lộng hành, sau đó có một cao nhân thu phục quỷ ở đây, ở nơi này mới biến thành bộ dáng như ngày hôm nay. Theo như lời của nàng kia thì đây chính là truyền thuyết của số 81, hẳn là dị chủng. Loại nào vậy? Gần đây tin đồn là ở 20 mấy năm trước, có công nhân ở gần xung quanh đây xây cất, buổi tối uống rượu ở số 81 trong một tầng hầm đi nhà cầu, sau đó phát hiện ra một hang động thần bí, đi vào thì mất tích. Tiểu Thất cau mày. Chẳng lẽ cái hang động thần bí kia chính là quỷ huyệt? Giới sắc hỏi. Phong ấn có phải là ở dưới lòng đất hay không? Phải, phải là phong ấn rất mạnh thì người bình thường mới khó phát hiện, nhưng pháp sư có thể dễ dàng nhìn thấy như lòng bàn tay. Gần đây bởi vì phong ấn buông lỏng, cho nên những con quỷ ở bên trong bình thường để cho những tiểu quỷ đi ra giết người, lấy hồn phách mang về để cho những đại quỷ tu luyện. Ngươi làm sao mà đi vào trong được? Tiểu Thất hỏi. Nữ quỷ nhẹ giọng. Phong ấn là con quỷ biến hóa ra thực lực. Nếu như hai con quỷ lợi hại đi ra, trừ phi phải để cho phong ấn hoàn toàn vỡ nát, chúng mới có thể đi ra được. Nhưng tiểu quỷ thì chỉ cần một cái lỗ nhỏ là đi ra được rồi. Con quỷ kia có thể là đã phá vỡ một cái lỗ nhỏ để cho tiểu quỷ đi ra, còn bọn chúng cũng không thể nào phá vỡ được phong ấn. Thì ra là như vậy. Tiểu Thất gật đầu, sau đó lại sầm mặt. Ta hỏi ngươi, đến cùng ngươi có hại người hay không? Nữ quỷ lộ vẻ khẩn trương. Bẩm pháp sư, ta thật sự không có giết người. Sau khi ta chết vẫn ở bên trong quỷ huyệt, đây là lần đầu tiên mới đi ra ngoài. Nếu như đã không phải tà tu, vậy trước tiên giữ lại, về sau này hẳn có lúc cần dùng. Lật bàn tay một cái, chiêu hồn túi mở ra, hướng về nữ quỷ người nếu như không hại người, vậy cứ vào đây đã. Ta về sau, có chuyện cần hỏi ngươi. Nữ quỷ gật đầu hóa thành một làn khói xanh, chui vào trong chiêu hồn túi. Bà Bảo ngồi ở trên vai, thấy nữ quỷ đi vào, liền vỗ vỗ tay nhỏ. Ca ca, đem tỷ tỷ này thu vào. Trong lúc nhất thời, nơi này yên tĩnh trở lại. Một hồi lâu, bọn Doãn Lãnh nhìn Tiểu Thất. Đại sư, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Thất nhìn hắn một cái. Sau khi trở về, ngươi đem tình hình báo ra. Vấn đề lúc này không phải là năng lực các ngươi có thể xử lý được, mà chúng ta mau mau xem cái nơi gọi là phong ấn kia. Vậy nếu như chúng ta báo cáo cho cục trưởng, ở nơi này có ma quỷ lộng hành, hắn có khi một cước đá bay chúng ta đó đại sư ạ. Tiểu Thất chỉ có băng tỷ ở bên ngoài. Nào mà nói, cục trưởng các người hẳn là sẽ nghe lời. Biết rồi, nhưng mà vậy cũng tốt, các người không cần đi theo, ở bên ngoài chờ đi. Hai người Doãn Lãnh đưa mắt nhìn nhau một cái, ấp úng. Đại sư, chúng ta có thể đi theo xem. Các người thật đúng là to gan. Nữ quỷ đã nói ở bên dưới đó là một cái quỷ huyệt, là quỷ huyệt đó. Nếu như phong ấn này mà bị phá, ngay cả chúng ta cũng không nắm chắc được toàn mạng. Các người mà đi xuống. Được rồi. Vậy chúng ta ra ngoài thôi. Lời còn chưa nói, hai người liên tục gật đầu, sau đó chạy ra bên ngoài. Chương 507: Phật vốn là đạo. Hai người Doãn Lãnh vừa ra ngoài, Tiểu Thất cùng Giới Sắc Hòa Thượng nhìn nhau một cái, sau đó nói: Hòa Thượng, chúng ta cẩn thận một chút. A Di Đà Phật. Số 81 Kinh Thành, viện bảo tàng tượng sáp này, ngoại trừ phòng triển lãm, còn lại đều là những căn phòng chứa đồ. Ở cuối hành lang có một cái hành lang đâm thẳng xuống tầng hầm ở dưới lòng đất. Càng đi vào bên trong, âm khí càng nồng đậm. Đi trên hành lang tối tăm, hai bên đều là vách tường, nhưng là vô cùng lạnh lẽo. Liệu có phải là có gió thổi thông qua? Ở bên tai ông ông vang lên, có bầu không khí giống trong những bộ phim kinh dị. Hai người Tiểu Thất đối với hình ảnh này cơ bản là đã được miễn dịch, nhưng dưới âm khí truyền ra vẫn làm cho hai người có chút kiềm chế. Doãn Lãnh cùng nữ quỷ đều đã nói qua, phòng ngầm ở dưới đất có một cái hang động thần bí, đó là quỷ huyệt. Theo cầu thang đi xuống, nơi này có một loạt căn phòng. Phòng đóng chặt, khóa cũng rỉ sét. Ở hành lang phần cuối chật hẹp, có một cái cửa vô cùng nổi bật, giống như là những cánh cửa đỏ đang chảy máu tươi vậy. Tiểu Thất tay trái cầm la bàn, tay phải nắm chặt Long Tuyền kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn xa bốn phía. Mỗi một bước đi, áp lực trong lòng tăng lên gấp bội. Đột nhiên một cỗ âm khí cường đại từ bên trong thổi ra, cửa kia cũ nát trực tiếp bị đổ sập xuống, phát ra tiếng lạch cạch. Tiểu Thất dừng bước, hướng về Giới Sắc nháy nháy mắt. Hắn gật đầu một cái, tựa vào vách tường, từ từ thò đầu vào bên trong nhìn. Giới Sắc Hòa Thượng khẽ quét nhìn một vòng, ở bên trong không có bất kỳ thứ gì cả, nhưng âm phong vẫn vù vù vang dội. Giới Sắc Hòa Thượng cũng không tin không có quỷ vật ở bên trong, thế nhưng tại sao lại không phát hiện được gì? Không chỉ có hắn không phát hiện, Tiểu Thất và Bảo Bảo cũng không cảm thấy gì cả. Bằng vào tu vi của hai người, quỷ vật bình thường trước mặt bọn họ căn bản là không thể trốn. Thế nhưng lần này, quỷ vật ở trong phòng này chẳng lẽ là đã từ trong quỷ huyệt đi ra? Giới Sắc Hòa Thượng xòe bàn tay nắm chỉ quyết, một trường đánh ra. Trong phòng tối tăm nhất thời xẹt lên kim quang. Giới Sắc Hòa Thượng mắt híp lại nhìn kỹ ở bên trong, nhìn một lúc lâu vẫn không thấy tung tích của quỷ vật. Ngay thần lúc hắn vừa định lui lại, đột nhiên cảm giác lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn thấy một đôi mắt đang chảy máu ròng ròng. Là một quỷ ảnh, cái miệng bị khâu lại đang đứng ở trước mặt mình. Trong lòng động một cái, nắm chỉ quyết đánh ra. Thế nhưng quỷ ảnh cũng đột nhiên từ từ tiêu tán, ánh mắt nhìn tập trung quét một vòng xung quanh, không cảm giác được âm khí ba động. Tiểu Thất khẽ nhíu mày, đi đến bên cạnh Giới Sắc. Chuyện gì? Là đồ vật rất lợi hại, ẩn nấp cực sâu, chúng ta đều không thể phát hiện được. Tiểu Thất gật đầu, nghiêng đầu nhìn tiểu tử ở trên vai. Bảo Bảo, ngươi có thể phát hiện được điều gì không? Ca ca, Bảo Bảo cũng không phát hiện được. Tiểu tử nhỏ giọng, Tiểu Thất sờ đầu của nó, sau đó nói: Hòa thượng, trước hết đừng xen vào việc này, chúng ta đi thẳng xuống phong ấn xem một chút. Được. Bất quá cũng không thể bỏ mặc không quan tâm như vậy. Cậu trước hết ở chỗ này bày ra phong ấn, chờ chúng ta đi về rồi nói. Dưới sắc hòa thượng gật đầu, chắp hai tay, đặt Phật châu ở ngón giữa vào ngón trỏ, đôi môi bắt đầu niệm động. Từng chữ kim sắc từ trong miệng của hắn truyền ra, bay quanh, xoay tròn. Một hồi lâu, giới sắc hòa thượng miệng niệm lục tự chân ngôn. Kim quang tỏa ra, đem toàn bộ hành lang tối tăm chiếu sáng. Ở giữa kim quang có một đoàn hắc khí bay tới bay lui, không thấy rõ bộ dáng. Thế vậy, Tiểu Thất một bước dài xông tới, long tuyển chém ra, xuyên qua hắc khí. Tiếng kêu thê thảm vang lên, Tiểu Thất kẹp một đạo linh phù quăng ra ngoài, nhẹ nhàng thở một hơi. Thế nhưng hắc khí lại đột nhiên bành trướng, trực tiếp đột phá trói buộc của phù quang, xuyên vào trong vách tường. Tiểu Thất bất đắc dĩ, như vậy cũng có thể để chạy mất, vậy thì không còn cách nào cả. Giới sắc hòa thượng gãi gãi cái đầu chọc, trầm giọng: Tiểu Thất, cái bóng đen hồi nãy tại sao lại lợi hại như vậy, phong ấn như thế mà không trói buộc được nó? Tôi cũng không rõ, đoán chừng là từ trong quỷ huyệt chạy ra đó. Hai người không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, từ trong hành lang đi tới. Đến cái cánh cửa sắt này, không phải, mà là một đạo cửa gỗ. Ở phía trên màu đỏ này không phải là sơn, mà là chu sa. Tiểu Thất đến gần cửa gỗ, hít mũi, loại trừ mùi vị chu sa, còn có một mùi đàn hương nhàn nhạt. Cậu làm gì vậy? Nghe vậy, Tiểu Thất đáp: Cái cửa gỗ này là đàn hương ngàn năm, chu sa ở trên, xem ra là phong ấn ở bên trong. Vậy chúng ta có muốn mở ra hay không? Mở ra, đi vào xem một chút. Lúc đi, vừa đi chúng ta thiết kế thêm mấy đạo phong ấn, chắc là sẽ không có chuyện gì. Nói xong, Tiểu Thất sờ đầu Bảo Bảo: Bảo Bảo, mở khóa. Tiểu tử nhảy xuống trong ngực của Tiểu Thất, đưa bàn tay nhỏ điểm lên cái khóa. Cái khóa cũ kỹ tạch một tiếng mở ra. Tiểu Thất cười cười, tay phải cầm chặt long tiền kiếm, tay trái từ từ mở cửa. Một luồng gió lạnh mang theo tanh hôi thổi ra, làm cho người ta muốn nôn mửa. Cửa mở được một nửa, Tiểu Thất lấy ra một cái bao chu sa ném vào bên trong. Ở bên trong phát ra tiếng động, là chu sa rơi xuống đất. Ngoại trừ thì không còn âm thanh nào khác, hẳn là an toàn. Tiểu Thất lấy đèn pin hướng vào bên trong chiếu, nhưng mà một mảnh đen thùi lùi, liền kẹp ra linh phù xua tan âm khí ở đây. Thế nhưng âm khí nồng nặc ngoài sức tưởng tượng, hai người liên thủ cũng phải hao 8-9 phần, nơi đây mới được xua tan âm khí được một nửa. Âm khí tiêu tan đi đôi chút, tầm mắt cũng nhìn dở ra xa hơn một chút. Đèn pin chiếu xuống, lúc này mới thấy rõ dáng vẻ của nơi đây. Nơi đây là một phòng khách, độ chừng hơn 100 thước. Hai người Tiểu Thất nhìn bên trái có một cái bàn, ở trên bàn đặt một tượng Phật. Điều làm người ta kỳ quái đó là ở trên mặt bàn vách tường lại treo cả một bức họa Tam Thanh Tổ Sư. Tiểu Thất nhíu mày, nghi ngờ liếc mắt nhìn giới sắc. Hắn lắc đầu một cái, biểu thị mình cũng không có biết. Quét nhìn một vòng, không phát hiện ra quỷ huyệt. Ngay sau đó nhẹ giọng: Hòa thượng, chúng ta đi qua xem. Hai người cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh bàn, đèn pin hướng xuống. Thấy trên bàn khắc rất nhiều hình vẽ, có Phật, có đạo. Mỗi một hình vẽ đang cười đói. Tượng Phật tựa hồ như khắc ở bên bàn. Tiểu Thất đưa tay động một cái là sâu vô cùng. Điều làm cho hai người kỳ lạ đó là ở phía sau hướng bên ngoài bị tấm ván cắt ra, một mặt rỗng hướng vào vách tường. Khả năng phong ấn là dưới gầm bàn, có muốn xem không? Tiểu Thất nhìn giới sắc hỏi nhỏ: Cái này có Phật, có đạo gia Tam Thanh Tổ Sư, nhưng mà bọn họ đều không phải là ban đầu nói đây là một người đỡ xử lý mà. Tiểu Thất trầm ngâm: Người kia có lẽ là Phật đạo song tu. Không có khả năng. Hay, một đạo, một thế giới, muốn tu luyện cảnh giới cao như vậy không phải là người bình thường. Chúng ta không thể, không có nghĩa là người khác không thể. Mẹ lại nói: Mao Sơn sát quỷ lệnh, chính là Phật pháp và đạo pháp hòa hợp lại. Bất quá tôi cũng không lĩnh ngộ được, trong đó tôi chỉ hiểu được pháp Phật pháp mà thôi. Còn nữa, hai người chúng ta một Phật một đạo, và lại nói chúng ta chỉ là chuyển cái bàn đi thôi. Giới sắc hòa thượng không đồng ý với tiểu thất, nói phản bác: nếu như cái bàn cũng là một bộ phận của phong ấn. Nếu như cái bàn là một bộ phận của phong ấn, vậy cao nhân kia cũng thật là ngốc. Mặc dù ở đây là dưới phòng ngầm, nhưng mà hắn làm sao có thể đảm bảo là không có ai đến? Phòng ngầm lớn như vậy, chỉ để một cái bàn, thật sự là làm người ta không khỏi hiếu kỳ đó. Tiểu thất từ tốn: A-di-đà Phật, vậy cậu động đi. Tiểu thất gật đầu. Giới sắc hòa thượng lui về đằng sau hai bước, tay nắm kình thiên thiền trượng, như là lâm vào đại định. Thấy dáng vẻ như vậy, tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu, không có chuyển động tượng Phật ở trên bàn, mà hai tay từ từ đẩy cái bàn một cái. Chương 508: Phật vốn là đạo, phần 2. Rất dễ dàng dịch chuyển được cái bàn. Cái bàn này là để ở đây, đặt vào tượng Phật, cùng phong ấn không có liên quan. Sau khi rời cái bàn đi, tiểu thất cùng giới sắc hòa thượng cầm đèn pin chiếu lên mặt đất, định thần nhìn lại. Ở trên đất có hình vẽ mờ nhạt, không thấy rõ bộ dáng. Tiểu thất cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên đồ hình kia. Hình vẽ nhất thời tỏa ra kim quang sáng rực. Tiểu thất nhướng mày: hình vẽ này tại sao chỉ có một nửa? Hình vẽ trên đất xác thực chỉ có một nửa. Tiểu thất rất quen thuộc, đây là hình vẽ Thái Cực Âm Dương Đồ cộng thêm Bát Quái. Hình vẽ này gọi là Âm Dương Phong Ma Đồ, là một phong ấn cực kỳ đại lợi hại của đạo gia. Bất quá dựa theo hiểu biết của hắn, Âm Dương Phong Ma Đồ chỉ có một nửa thì không thể nào phát huy tác dụng. Đưa tay phủi phủi cho bụi ở trên đất, rốt cuộc bên cạnh Âm Dương Phong Ma Đồ tìm được một hình vẽ. Bất quá hình vẽ này không giống như của đạo gia, mà giống như đồ hình Phật môn. Thấy vậy, tiểu thất nhìn giới sắc, hắn cũng cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên đồ hình. Trong nháy mắt, một nửa hình vẽ kia cũng sáng lên. Giới sắc hòa thượng nhướng lông mày: hoa sen chấn tà, cậu biết sao? Nghe được tiểu thất hỏi, giới sắc gật đầu: hoa sen chấn tà là Phật môn Phật pháp chí cao vô thượng, nhưng mà thi triển ra hoa sen chấn tà ấn đối với đạo hạnh không có yêu cầu gì, đối với Phật pháp lĩnh ngộ thì phải cực cao. Theo như tôi được biết, ngay cả sư phụ của tôi cũng không dám nói có thể chắc chắn thi triển được hoa sen chấn tà ấn. Cậu không có gạt tôi chứ? Tôi lừa gạt cậu làm gì? Hoa sen chấn tà ấn là Văn Thù Bồ Tát sáng chế ra, sau đó truyền qua cho Thích Già Ma Ni Phật Tổ gia trì, Phật pháp là vô biên. Tiểu thất sửng sốt một chút. Giới sắc hòa thượng nhìn thấy bộ dáng của hắn liền toét miệng: tiểu thất, không nghĩ tới cậu lại dễ lừa gạt như vậy. Con mẹ nó, hòa thượng, cậu không biết là người xuất gia không được nói dối sao? Giới sắc hòa thượng nhún vai, nhìn phong ấn ở trên đất. Một người có thể thi triển ra pháp thuật của hai đạo, hai nhà đạo Phật, vậy chứng minh cao nhân này hẳn là đạo Phật song tu rồi. Đạo Phật song tu, một người trong đó chúng ta đều lĩnh ngộ không được, vẫn còn có một người đồng thời tu hành. Giới sắc hòa thượng gật đầu: vậy chúng ta làm gì? Tiểu thất cúi đầu nhìn phong ấn một chút, sau đó nói: theo ý của cậu, phong ấn này bao lâu mới có thể vỡ nát? Giới sắc hòa thượng ngồi xổm xuống, xòe bàn tay đem cái hoa sen kia ấn chặt, sau đó mắt khép hở, cảm giác lực lượng còn lại ở trong đó. Một hồi lâu mở mắt, nhẹ giọng: hoa sen ấn chấn tà ấn này lực lượng hẳn là có thể kiên trì độ chừng 2 đến 10 ngày. 20 ngày phong ấn sẽ vỡ nát. Vậy quỷ ở trong đây xuất thế so với tòa giáo học lâu ở Tây Xuyên kia chỉ có hơn chứ không có kém. Tiểu thất học bộ dáng của giới sắc hòa thượng, đưa bàn tay ấn ở trong Âm Dương Phong Ma Đồ, cảm thụ lực lượng. Trong phút chốc, tiểu thất nhẹ giọng: lực lượng của Âm Dương Phong Ma Đồ không đủ để kiên trì đến 20 ngày, phòng chừng chỉ còn 15 ngày thôi. Sao lại có thể như vậy? Khả năng vị cao nhân kia ban đầu cũng giống như cậu đó, cùng là đệ tử của Phật mà đạo thuật sau đó mới tu luyện, vì vậy Phật pháp có thể so với đạo pháp thì cao thâm hơn. Giới sắc hòa thượng gật đầu: cậu nói cũng có đạo lý. Hoa sen chấn tà ấn và Âm Dương Phong Ma Đồ đều là pháp thuật tối cao vô thượng. Nếu như là đệ tử đạo gia hoặc đệ tử của Phật môn một mình đến đây đều không thể nào phá vỡ phong ấn. Chỉ có đệ tử Phật đạo cùng đi với nhau mới có thể mở ra phong ấn mà thôi. Hai, nghe cậu nói như thế giống như là chuẩn bị riêng cho chúng ta vậy. Có thể nói là như thế, cũng chỉ có thể nói như thế. Bây giờ không còn cách nào cả, chúng ta đã tới đây, tự nhiên là không thể mặc kệ. Đem san bằng quỷ huyệt này đối với chúng ta mà nói cũng có nhiều chỗ tốt. Đến lúc đó chúng ta có thể hướng địa phủ đổi lấy một thiên sư bài đó. Tiểu thất nhẹ giọng, thiên sư bài yêu cầu âm đức không ít, cậu... Tiểu thất cười một tiếng. Hòa thượng, thời điểm tôi ở Thiên Sơn đã đổi lấy được một quả pháp sư bài, thiên sư bài cách cũng không xa. Hay, cậu lấy ở đâu ra nhiều âm đức như vậy? Tôi ở Thiên Sơn đã san bằng một tòa quỷ phủ, giết mấy trăm con lệ quỷ đó. Sau đó thưởng phạt thi tự mình đến ban pháp sư bài cho tôi. Tiểu thất khoác lác cũng không hay đâu. Nghe vậy tiểu thất trợn mắt, không để ý tới giới sắc hòa thượng, đứng lên đem cái bàn xích chuyển lại vị trí cũ. Sau đó họ hướng về phía bức họa Tam Thanh Tổ Sư vái ba vái. Bà Bảo nghiêng đầu hiếu kỳ nhìn, chờ tiểu thất đứng lên liền nói: Ca ca, người đang làm gì? Ta cả bái tổ sư già đó. Ca ca, tổ sư gia là gì? Tiểu thất cười một tiếng, nhìn tiểu tử. Bảo bảo, người không biết cũng không nên hỏi. Bảo bảo biết dâu. Giới sắc hòa thượng chắp tay hướng về tượng Phật A Di Đà Phật. Đúng lúc này một trận tiếng bước chân từ hành lang truyền tới, dừng ở cửa. Không đợi hai người tiểu thất lấy lại tinh thần, ánh đèn pin chiếu vào, tiểu thất và giới sắc nhìn nhau, xoay người lại. Các người là ai? Cảnh sát. Không đợi bọn tiểu thất ngăn trở, người đã đi vào. Ánh mắt của tiểu thất híp lại nhìn, trước mặt là một nam một nữ cảnh sát. Nam cảnh sát độ 40 tuổi, mà nữ cảnh sát chỉ độ 24-25 tuổi. Hai người đều mặc cảnh phục, trong tay cầm đèn pin. Lúc này nam cảnh sát quát khẽ: Các người là ai? Tới đây làm gì? Tiểu thất cười một tiếng: Ta đang muốn hỏi các người tới đây làm gì đó. Chẳng lẽ không biết ở trong đấy có ma quỷ lộng hành sao? Ma quỷ lộng hành? Người đừng có ở chỗ này lừa bịp. Chúng ta tới trả án đó. Thành thật khai báo, các người tới đây làm gì? Tiểu thất nhíu mày. Doãn sĩ quan không phải là ở bên ngoài trông coi hay sao? Lẽ nào lại để cho người ta đi vào? Bọn họ chẳng lẽ không biết tính nghiêm trọng của sự tình? Lão Lưu, Lão Lưu, các người ở đâu? Ấy, có đã tìm được đại sư chưa? Lúc này lại có một trận tiếng kêu truyền đến. Trong chốc lát có ba người đi tới, vừa nhìn lại chính là bọn Doãn Lãnh. Thấy vậy tiểu thất trầm giọng: Không phải bảo là các người chờ bên ngoài sao? Đi vào làm gì? Băng Tỷ tiến lên hai bước: Ta thấy các người lâu như vậy còn chưa ra, có chút bận tâm cho nên mới đến tìm các người. Nếu như chúng ta ở đây gặp nguy hiểm, các người đi vào thì có lợi ích gì? Đại sư đừng tức giận, đại tiểu thư cũng là lo lắng cho an nguy của các người. Hơn nữa các người là chúng ta mời tới phá án, nếu như mà xảy ra chuyện thì cũng không tiện mà trả lời. Tiểu thất gật gật đầu, ngay sau đó nhìn trầm băng: Băng Tỷ, thật là ngại, vừa rồi ta hơi nặng nề lời. Không sao đâu. Trầm băng khẽ mỉm cười: Tiểu đệ đệ, các người ở đây có tra ra được cái gì không? Nghe vậy tiểu thất trầm ngâm chốc lát: Ta tra ra được một ít, bất quá đã không trong phạm vi của người có thể xử lý. Vẫn là rời khỏi đây, tránh xảy ra bất chắc. Đại sư, các người tra ra được cái gì vậy? Doãn Lãnh hiếu kỳ hỏi. Tiểu thất chỉ cái bàn sau lưng, từ tốn: Cái bàn kia không nên tùy ý động vào. Đối với các người mà nói, di động cái bàn không khác gì mở ra quỷ môn quan đâu. Nghiêm trọng như vậy sao? Lúc này nữ cảnh sát kia nhẹ giọng: Lưu đội trưởng, đây là ai? Tại sao ta cảm giác ghê gớm vậy? Lưu đội trưởng thấp giọng quát một câu, không nói gì thêm. Hai người tiểu thất liếc mắt hướng về giới sắc: Hòa thượng, cậu dẫn bọn họ ra ngoài, tôi còn chuyện phải làm. Được. Giới sắc hòa thượng gật đầu, ngay sau đó nhìn năm người Doãn Lãnh: A Di Đà Phật, các vị thí chủ, cùng bần tăng đi ra ngoài thôi. Tiểu đệ đệ, người đây làm gì? Cùng chúng ta ra ngoài thôi. Tiểu thất cười một tiếng: Băng Tỷ, không sao đâu, ta còn muốn làm một vài biện pháp bảo vệ nữa. Trầm Băng dặn dò một câu, sau đó mấy người liền hướng ra bên ngoài. Chương 509. Quỷ ảnh đột nhiên xuất hiện. Mấy người cũng không rời khỏi tầng ngầm dưới đất mà đứng ở cửa chờ Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn một cái, từ trong túi liền lấy ra thiên bút, đi tới cái bàn ở bên cạnh. Thiên bút đặt giữa ngón trỏ, hướng về tượng Tổ sư Tam Thanh cung kính vái tam vái, miệng niệm chú. Trong lúc bất chợt, tượng Tam Thanh Tổ sư ra, đôi mắt bắn ra hai vệt kim quang. Kim quang bắn tới đầu của thiên bút và bút lông. Thấy vậy, Tiểu Thất cắn ngón tay điểm lên đầu bút. Huyết quang và kim quang hòa vào nhau, dẫn đến lông bút. Tiểu Thất đi tới bốn mặt tường vây, thật nhanh họa xuống linh phủ. Bốn đạo linh phủ cũng lóe lên kim quang. Tiểu Thất đứng ở giữa bấm chỉ quyết, ngay sau đó từ trong túi sách lấy ra một bao chu sa giải lên linh phủ. Một trận âm thanh tư tư truyền tới, ngay sau đó linh phủ liền ẩn đi. Tiểu Thất quét nhìn một vòng, khẽ mỉm cười, cất thiên bút xoay người rời đi. Đi đến cửa nhìn thấy một ánh mắt mấy người có chút đờ đẫn, nghi vấn hỏi: các người sao vậy? Giới Sắc Hòa Thượng gãi gãi cái đầu chọc, từ tốn: sợ đến ngây người. Cậu lúc trước một tay làm cho bọn họ sợ. Ê, sợ đến ngây người ra rồi. Sớm biết có thể nổi tiếng thì tôi tự mình làm vậy cho bọn chúng sợ một chơi. Tiểu Thất trợn mắt, hòa thượng này từ bao giờ lại trần tục đến như vậy. Doãn Lãnh mấy người khôi phục lại tinh thần, nở nụ cười hiếu kỳ: đại sư à, vừa rồi làm gì vậy? Tiểu Thất liếc hắn: chẳng lẽ người không biết câu là sự hiếu kỳ sẽ hại chết con mèo sao? Ê, được rồi, là ta không hỏi nữa là được. Tiểu Thất gật đầu một cái, đem cửa gỗ đàn hương đóng lại, khóa lại, sau đó cũng họa một đạo linh phù. Bố trí xong tất thảy, Tiểu Thất nhìn Giới Sắc: hòa thượng, cậu dẫn đầu, tôi đoạn hậu. Được. Mấy người dọc theo hành lang từ từ đi tới. Thời điểm đi đến giữa, có một vệt bóng đen từ trên bách vách tường xẹt qua, khiến cho mấy người kêu lên. Tiểu Thất nhíu mày, khẽ quát: tăng tốc độ. Tiểu Thất ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía, để cho Bảo Bảo đang ngồi trên vai nhìn chằm chằm đằng sau lưng. Đi chưa đầy 10 bước, Bảo Bảo đột nhiên kêu lên: ca ca, ở đằng sau ngươi. Nghe vậy, Tiểu Thất xoay người, Long Tuyển kiếm chém ra, quỷ ảnh tiêu tán. Âm thanh kinh khủng thê lương truyền tới. Tiểu Thất khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, cười lạnh một tiếng: ngươi cho rằng ẩn nấp thì ta không tìm được ngươi sao? Lập tức rung cổ tay, Long Tuyển kiếm bắn ra, bay thẳng lên trần nhà. Long Tuyển kiếm nhẹ nhàng rung. Đúng lúc này, Tiểu Thất cảm thấy trước mắt chợt lóe, quỷ ảnh xuất hiện, hắc khí quanh quẩn ở trên móng tay, chộp tới ngực của Tiểu Thất. Tiểu Thất hừ lạnh một tiếng, kiếm chỉ bạo đâm, quỷ chảo bị ngăn lại, quỷ ảnh bay văng ra cách 2 mét, đứng đối diện với Tiểu Thất, cặp mắt chảy đầy huyết lệ, bị cái miệng ngoác ra phát ra âm thanh ô ô. Tiểu Thất nhướng mày, cái miệng bị khâu như vậy, vậy tiếng cười lúc trước. Nghĩ tới đây, Tiểu Thất ánh mắt đông lại, một cước đạp lên vách tường, thân hình nhảy lên thật cao, nắm chặt chuôi của Long Tuyển kiếm, mạnh mẽ bổ xuống. Kiếm hoa màu tím gào thét theo quỷ ảnh xuyên qua thân thể của hắn. Hòa thượng, cẩn thận một chút, lúc trước bật cười không phải là con quỷ này đâu. A-di-đà Phật, người lúc Thích Ca Mâu Ni Phật lấy chỗ chân Phật đã tới, các người ngồi trên tòa sư tử. Phật âm lanh lảnh vang vọng, âm thanh cười thảm bốn phía dần dần tụ tới chỗ mọi người. Giới Sắc Hòa Thượng niệm kinh, tựa hồ có vẻ không áp chế được. Tiểu Thất một tay đặt trước ngực kết thủ ấn, nhẹ giọng: Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phổ Triệu Thập Phương, Vô Lượng Chúng Tiên, kể lại đại đạo, mở kiếp độ người, phổ độ vô tận. Xoay quanh giữa hai người, từng con chữ kim sắc xoay tròn, không ngừng bành trướng, ngăn cản âm khí đang ép tới. Tiểu Thất và Giới Sắc Hòa Thượng cùng niệm Phật Kinh và Đạo Kinh, kéo dài 5-6 phút. Tiểu Thất phong trượt, song trưởng chỉ lên trời, trong miệng quát lên: phá. Âm thanh vừa tới, một đạo quỷ ảnh bị đánh văng ra. Nhìn một màn này, Tiểu Thất túm lại Long Tuyển kiếm ở trên đất, một bước dài vọt tới. Long Tuyển kiếm lóe lên phong mang, xuyên qua thân thể của quỷ ảnh. Tiểu Thất thu kiếm, hừ lạnh một tiếng. Quỷ ảnh kia kêu lên một tiếng oan uổng. Oan uổng, nếu như người có oan tình gì thì lăn ra đây. Ở đây giả thần lộng quỷ, cho rằng chúng ta dễ ăn sao? Pháp sư, ta tới. Thân ảnh mờ ảo xuất hiện, hai đạo quỷ ảnh xuất hiện trước người Tiểu Thất. Thấy vậy Tiểu Thất lạnh lùng, vừa rồi là các ngươi giả thần lộng quỷ. Hai đạo quỷ ảnh ăn mặc giống nhau, tướng mạo cũng rất giống nhau, điểm khác biệt là một con quỷ bị khâu miệng lại, một con thì không. Nghe được Tiểu Thất hỏi, quỷ ảnh không bị khâu miệng kia là nữ quỷ nói: chúng ta không phải cố ý quấy rầy pháp sư, xin pháp sư tha cho. Được rồi, ta không muốn cùng các ngươi nói nhảm, vừa rồi tại sao lại kêu oan? Tiểu Thất sốt ruột phất phất tay: bẩm pháp sư, chúng ta là hai chị em, 5 năm trước bị người ta giết chết ở trong phòng này. Người kia vô cùng tàn nhẫn, hắn điên cuồng hành hạ 2 tỷ muội chúng ta. Tiểu Thất lông mày nhướng lên: miệng của nàng chính là bị các kẻ kia khâu vào. Là như vậy. Tiểu Thất khẽ cười một tiếng: các người cũng đừng giả làm cái bộ dáng đáng thương. Bị tội là thân thể chứ không phải linh hồn, các người nếu chết còn bày ra bộ dáng này làm gì? Định dọa người à? Ta, vâng vâng, chúng ta lập tức biến lại. Hai nữ quỷ sợ hãi, sau đó âm khí bao phủ các nàng. Đến khi âm khí tản đi, hai người liền thay đổi bộ dáng, không còn kinh khủng nữa mà là bộ dáng rất thanh tú. Tiểu Thất hài lòng gật đầu: là ai sát hại các người? Chúng ta không biết. Tiểu Thất trợn mắt: các người nếu như không biết, tại sao lại lưu lại dương gian, đến trước mặt phán quan ở địa phủ nói ra oan tình không phải là tốt hơn sao? Tỷ muội chúng ta nuốt không trôi cơn hận này. Tiểu Thất khoát tay, hai nữ quỷ ngậm miệng. Ở sau lưng của Tiểu Thất, bọn Trầm Băng sợ hãi, thật sự là vô cùng sợ hãi, đang dựa trên vách tường, thân thể không ngừng run rẩy. Doãn Lãnh ở cách Tiểu Thất, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai nữ quỷ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên đi đến bên cạnh Tiểu Thất, nhẹ giọng: Ta nhìn hai người có chút quen mắt. Tiểu Thất khẽ nhíu mày: ông biết các nàng sao? Không chắc lắm, nhưng mà thật sự là có vẻ quen mắt đó. Hai nữ quỷ nhìn chằm chằm Doãn Lãnh một hồi, sau đó cùng kêu lên một câu. Đây cũng là để cho Doãn Lãnh có chút không tìm được manh mối. Doãn Lãnh nghĩ một hồi, vỗ vỗ đầu: ta nhớ ra rồi, các người là mấy năm trước là hai chị em gái bị giết chết trong một vụ án. Chính là chúng ta. Doãn Lãnh nói tiếp: thật ra thì các người có thể yên nghỉ, kẻ sát hại các người đã bị đền tội. Ta nhớ ban đầu người kia sau khi chết, ta còn tới đây nói với các người rồi mà. Nghe nói như vậy, Tiểu Thất cười một tiếng: Doãn cảnh quan, lúc trước ông đâu có tin trên thế giới có quỷ đâu. Đại sư ấy, ta cũng là tìm kiếm một sự an ủi thôi. Chung quy là vụ án đó rất chấn động, chúng ta cũng hao tổn thời gian hơn 1 tháng mới tìm được thủ phạm. Tiểu Thất gật đầu nhìn hai nữ quỷ: các người nghe chưa, kẻ thủ án đã chết đó, trong lòng oán hận hẳn cũng tiêu đi, sớm muộn một chút đi địa phủ đầu thai đi. Tỷ muội chúng ta ban đầu là không nhìn thấy người kia tận mắt chết, cho nên không cam lòng. Nay được cảnh quan báo cho, chúng ta đi địa phủ thôi. Vậy là được. Tiểu Thất móc ra lá bùa và thiên bút, viết một chương tín phù ném cho hai nữ quỷ: mang tín phù ta đi tìm phán quan, hắn nhất định sẽ miễn cho các người tội lưu lại dương gian. Đa tạ pháp sư, chúng ta đi địa phủ. Vừa dứt lời, thân ảnh của hai nữ quỷ từ từ tiêu tán, chỉ còn lại tờ giấy kia từ từ bay phiêu đặt ở trên mặt đất. Chương 510: Quỷ anh đột nhiên xuất hiện phần 2. Doãn Lãnh than nhẹ một tiếng, lầm bầm một hồi: hai tỷ muội này ban đầu cũng rất thảm, chính là thời điểm đang bình thường bị người ta tàn nhẫn sát hại, chúng ta nhìn thấy cũng là rất tức giận. Chỉ mong là tìm được hung thủ giết người, đưa hắn ra trước toàn bộ pháp luật mà trừng trị. Tiểu Thất gật đầu: người có tinh thần trọng nghĩa, nhìn chung ai cũng sẽ tức giận. Tiểu Thất đưa tay chỉ lên trần nhà: người làm trời nhìn, người cổ đại đã nói như vậy không bao giờ sai. Làm người làm nhiều chuyện tốt, tích âm đức cho mình một chút. Đại sư nói rất đúng, là muốn tích cho mình một chút âm đức vậy. Doãn Lãnh gật đầu đồng ý. Lúc này Trầm Băng kêu lên: Này, hai người, các người có thể ra ngoài được không? Ở đây kinh khủng. Tiểu Thất quay đầu lại nhìn Trầm Băng cười một tiếng: Băng tỷ, ta đã sớm bảo các người chờ bên ngoài, đừng có đi vào, bây giờ mới biết sợ sao? Này, người còn nói lời châm chọc, ta không thèm lo lắng cho các người nữa. Trầm Băng tức giận: Được rồi, vậy cảm ơn băng tỷ quan tâm. Nghe như vậy còn được chứ. Nói xong, Trầm Băng liền cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước mà đi. Đúng lúc này, từ cửa thang lầu truyền đến một âm thanh làm cho Trầm Băng hét lên chói tai, vội vàng núp ở đằng sau lưng của Giới Sắc Hòa Thượng. Định thần nhìn lại là một đứa trẻ con độ 3-4 tuổi thò đầu ra nhìn mọi người. Nó mặc một bộ quần áo cộc cỡn, khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp. Giới Sắc Hòa Thượng định thần nhìn lại, khẽ kêu một tiếng: À, Tiểu Thất, cậu tới nhìn một chút. Tiểu Thất vốn đi ở đằng sau, nghe được Giới Sắc nói, chen đến trước mặt. Giới Sắc Hòa Thượng chỉ đứa bé. Tiểu Thất cúi đầu nhìn thì cả kinh, giống bảo bảo như đúc. Gương mặt kia, ánh mắt kia nhất định là sinh đôi. Mà bảo bảo đang ngồi lắc lắc đôi chân ở trên vai của Tiểu Thất, cũng nhìn chằm chằm đứa bé một hồi, sau đó nghiêng đầu: Ca ca, sao nhìn hắn lại giống ta vậy? Tiểu Thất nghiêng đầu: Bảo bảo, hắn với người không có giống nhau, hắn là biến thành dáng vẻ của người đó. Hay, ta biết rồi. Tiểu tử gật đầu, sau đó đưa bàn tay mập mạp chỉ tiểu quỷ, thở phì phò: Ngươi, tại sao lại biến thành bộ dáng của ta? Tiểu Thất khẽ cười một tiếng: Tiểu tử đúng thật là khả ái. Giới Sắc Hòa Thượng nghiêng đầu hỏi nhỏ: Tiểu Thất, tiểu quỷ này là ai? Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu: Không biết. Đứa bé kia tựa hồ như không có địch ý, liếc mắt nhìn mọi người, sau đó đi tới, đi thẳng xuống cuối. Thấy vậy, Tiểu Thất nhướng mày một cái, thân mình lóe lên ngăn cản đứa bé lại: Tiểu đệ đệ, ngươi định làm gì? Nghe Tiểu Thất nói, tiểu quỷ chỉ nhìn một cái, sau đó đi về phía trước. Tiểu quỷ, ngươi thành thật khai báo. Tiểu Thất bước chân lùi lại, ngăn trở đường đi của nó. Đứa bé từ từ ngẩng lên hướng Tiểu Thất, hai con mắt biến thành màu đen, ở mi tâm có một con mắt màu trắng lóe lên, âm thanh lạnh lùng hung ác: Tránh ra. Nhìn một màn này, ánh mắt Tiểu Thất lạnh xuống, hét lên: Hòa thượng, mau đưa bọn họ rời khỏi đây, đây chính là quỷ anh. Cái gì, quỷ anh? Giới Sắc cũng quát to một tiếng: Không sai, dẫn bọn họ rời khỏi đây, ta ngăn chặn hắn, người cậu nhanh lên một chút. Giới Sắc Hòa Thượng đáp một tiếng, sau đó thúc giục bọn Doãn Lãnh mau mau đi lên lầu. Ánh mắt của Tiểu Thất chăm chú, quỷ anh trước mắt có thể đại chiến cùng với Tiểu Lục một trận. Tuy nói đạo hạnh của mình đã đạt tới mệnh vị đỉnh phong, nhưng một mình một ngựa đối phó với quỷ anh vẫn là không đủ. Quỷ anh khinh thường liếc mắt nhìn Tiểu Thất, sau đó lướt qua bên cạnh Tiểu Thất, trực tiếp đi đến cuối. Tiểu Thất xông lên chặn nó: Ngươi định làm gì? Nó nghe Tiểu Thất nói, cặp mắt đen nhánh xẹt qua tinh quang, lạnh lùng: Tránh ra, nếu không giết ngươi. Ta muốn là không cho ngươi đi đó. Tiểu Thất xuất thủ, cổ tay rung lên, Long Tuyển kiếm chém ra, lướt qua cánh tay của quỷ anh. Quỷ anh hú lên quái dị, lùi về đằng sau mấy bước, cùng Tiểu Thất duy trì khoảng cách tương đối an toàn. Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như là quỷ vật bình thường ăn một kiếm của mình, không sai biệt lắm là đã hồn phi phách tán. Thế nhưng quỷ anh lại không xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, quỷ anh đột nhiên nở một nụ cười gằn, khuôn mặt của nó bắt đầu có biến hóa, con mắt màu đen chảy ra huyết lệ, mà ở mi tâm con mắt màu trắng cũng chảy ra một dòng chất lỏng màu xanh nhạt. Máu tươi cùng chất lỏng màu xanh nhạt cùng trộn vào với nhau nhỏ xuống đất, nhất thời phát ra một trận âm thanh tư tư vang lên. Tiểu Thất cúi đầu vừa nhìn, trong lòng giật mình, là tính ăn mòn rất mạnh, còn hơn cả axit. Huyết lệ và chất lỏng màu lam nhạt càng ngày càng đậm, nhỏ giọt xuống đất, tốc độ cũng rất nhanh, thoáng một cái chảy đến dưới chân của Tiểu Thất. Quỷ anh khóe miệng nhếch lên, ánh mắt khinh thường, lại một lần nữa bước đi, đi đến phần cuối. Thấy vậy, Tiểu Thất vừa muốn chặn lại, nhưng phát hiện ra hai chân không thể động đậy, đoán được mục tiêu của quỷ anh rất có thể là do âm dương sư phái tới thăm dò, hoặc có lẽ là muốn mở ra phong ấn ở bên trong. Loại chuyện như vậy tiểu thất tuyệt đối không cho phép phát sinh, liền kẹp ra một đạo linh phù ném xuống. Thần chú vừa niệm, trên đất đột nhiên bốc cháy. Tiểu thất trong lòng giật mình, hai chân gia tăng lực đạo, đạp lên vách tường, nhảy răng sang một nơi khác khô ráo. Quay đầu nhìn lại, liền biến sắc, rất nhanh vọt tới. Long tuyển kiếm bổ thẳng tới đầu của quỷ anh. Hắn chỉ là liếc mắt, không tránh, không né, để mặc cho long tuyển kiếm bổ lên đầu. Quỷ anh đầu bị bổ ra làm hai nửa, nó ngồi xổm người xuống, đem một nửa kia nhặt lên ấn lên cổ. Tiểu thất định vung kiếm chém, thế nhưng phát hiện ra long tuyển kiếm bị kẹp chặt lại, không thể rút ra được. Trong lòng thầm giật mình, không hổ là oán khí thành liên sinh ra quỷ anh. Mặc dù quỷ anh lợi hại, nhưng mình cũng không thể chịu thua. Đưa tay vào trong túi sách, móc ra ba cái phệ hồn đinh, đôi môi khẽ nệm, nhất thời hồng quang tỏa ra, đâm thẳng tới đại huyệt ở đằng sau của quỷ anh. Tiểu thất thấy phệ hồn đinh ở trong tay, hai con ngươi màu đen của quỷ anh bắt đầu xuất hiện một tia thoáng. Phệ hồn đinh, ngươi muốn ta hồn phi phách tán sao? Tiểu thất cười lạnh một tiếng, không có trả lời. Tốc độ xuất thủ lại càng nhanh chóng. Ở mi tâm của quỷ anh, một con mắt màu trắng chớp chớp. Trong lúc bất chợt, một chùm sáng màu trắng nổ bắn ra. Tiểu thất còn chưa kịp phản ứng, chùm sáng đã bắn ra cách ngực chưa tới nửa thước. Đúng lúc này, lục ngọc phù quang chợt lóe lên, tạo thành một cái lồng ngăn cản chùm sáng. Thấy vậy, tiểu thất vừa định thở phào, nhưng nghe soạt soạt. Định thần nhìn lại, ngọc phù tạo thành cái lồng bảo vệ kia đột nhiên xuất hiện vết rách, hơn nữa còn rất nhanh lan tràn ra. Trong lòng hoảng hốt, con mẹ nó, như thế làm sao mà có thể? Chưa kịp đợi tiểu thất kinh ngạc xong, cái lồng ánh sáng bảo vệ kia vỡ nát, bạch quang tựa hồ không hề yếu đi, đánh thẳng vào ngực của tiểu thất. Chỉ cảm thấy ở ngực truyền đến một hồi đau đớn, người bay văng ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Bảo bảo cũng lăn ra. Tiểu tử leo đến bên cạnh tiểu thất, liếc cái miệng nhỏ, ca ca. Bảo bảo, bảo bảo. Tiểu thất bật một tiếng, vừa định an ủi bảo bảo, cảm thấy trong cơ thể của mình huyết khí cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phụt ra. Quỷ anh quay đầu liếc mắt, nhưng vẫn tiếp tục đi tới. Chương 511: Hư ảnh Phật Đà. Tiểu thất muốn đứng dậy đi tới trước quỷ anh, thế nhưng phát hiện cả người mới vừa rồi bị chùm sáng màu trắng kia trói buộc, không thể động đậy. Cúi đầu nhìn bảo bảo, nhẹ giọng, bảo bảo, giúp ca ca ngăn hắn lại. Ca ca, bảo bảo không đánh được. Tiểu tử chán trường cúi đầu, không sao, bảo bảo chỉ cần ngăn hắn lại là được. Ca ca bây giờ không thể động đậy, chờ ca ca động đậy sẽ tới giúp ngươi. Bảo bảo gật đầu, hai chân dùng sức đạp một cái, ở giữa không trung vẽ lên một đường vòng cung mỹ lệ, định xác rơi thẳng vào trên đầu của quỷ anh. Bàn tay nhỏ ôm lấy đầu quỷ anh không ngừng vặn vẹo. Trong lúc nhất thời, quỷ anh cũng không làm gì được bảo bảo. Thấy vậy, tiểu thất than nhẹ một hơi, quay đầu liếc mắt, dưới xác hỏa thượng vì sao còn chưa có xuống? Cúi đầu nhìn, đằng bạch quang đang trói buộc mình, hai cánh tay dùng sức giãy giụa, thế nhưng không thể nào tránh được. Cặp mắt khép hờ, miệng niệm kinh thư, kim quang từ trong thân thể tản ra, tiêu tan những chùm sáng bạch sắc. Gỗ đàn hương ở cửa kia, bà bảo và quỷ anh vẫn đang đánh nhau khó phân thắng bại. Tiểu tử thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn tiểu thất, thấy tiểu thất vẫn không thể động đậy, liền gia tăng thế công. Bà bảo nhảy tới nhảy lui, làm cho quỷ anh vô cùng khó chịu. Ở trên lầu, giữa phòng triển lãm, dưới sắc hòa thượng đang cùng hai con quỷ đánh nhau. Hắn đem bọn doãn lãnh mấy người đưa ra khỏi số 81 kinh thành, sau đó hướng tầng hầm chạy xuống. Vừa mới đến chỗ phòng triển lãm thì hai con quỷ đột nhiên xuất hiện. Dưới sắc hòa thượng nghiến răng, kình thiên thiền trượng bay múa, từng chiêu thức là đều dồn hết toàn bộ lực lượng. Hắn trung quy đã thấy qua quỷ anh tạo ra như thế nào. Một mình Tiểu Thất căn bản không thể là đối thủ của quỷ anh. A Di Đà Phật, Ngạ Phật Từ Bi. Dưới xác hòa thượng chắp tay không ngừng niệm kinh Phật, một chữ màu vàng chói lọi từ từ xoay quanh thân của hắn. Hai con quỷ đưa mắt nhìn nhau, đồng thời vọt tới. Bất quá vừa mới chạm vào kim quang liền kêu lên một tiếng, trực tiếp bị bắn ngược trở về. A Di Đà Phật, Phật môn pháp tướng, chúng sinh bình đẳng. Một tôn hư ảnh Phật Đà xuất hiện ở sau lưng của giới sắc, khóe miệng mang theo mỉm cười nhàn nhạt, tay trái bắt thủ ấn, tay phải không ngừng niệm Phật châu. Bộ dáng của hư ảnh nhất định là không di sư thúc của giới sắc hòa thượng, hiển nhiên chính là Di Lặc Phật. Nếu như Tiểu Thất ở đây, tuyệt đối khiếp sợ giới sắc hòa thượng vậy mà đã lĩnh ngộ được. Ở phía sau hắn không còn là hư ảnh, mà là một tôn Phật của Tây Thiên. Di Lặc là hiền kiếp ngàn Phật chi chứng năm Phật, đã trải qua các kiếp nạn để mà đích xác hóa Thích Tôn. Ở trong dưới tảng cây nhận được ba lời vấn, sau đó biến hóa. Tại trong kinh điển Phật giáo Đại Thừa được gọi là A Nhàn Hạ Bồ Tát Ma Ha Tát, chính là Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni kế nhiệm, tương lai sẽ là người giáng sinh tu đạo của Bà Sa Tịnh Thổ Giới, trở thành tôn Phật tiếp theo của Bà Sa Giới, tức là ngàn kiếp tôn Phật, thường được gọi là Di Lặc Tôn Phật. Di Lặc Phật địa vị ở Tây Thiên đứng chỉ sau Như Lai Phật Tổ và Thiên Đăng Cổ Phật, quả thực là mạnh đến vô cùng. Giới sắc hòa thượng lĩnh ngộ ra ảo nghĩa như vậy lại chính là Di Lặc Phật. Bất quá giới sắc hòa thượng tựa hồ cũng chưa có hoàn toàn lĩnh ngộ, hư ảnh vẫn còn có chút cứng ngắc. Phật gia lục tự chân ngôn từ trong miệng đọc ra, lập tức như là sấm sét nổ vang ở bên tai hai con quỷ. Nắm thủ ấn rất nhanh xòe ra bàn tay, sau lưng hư ảnh Phật Đà cũng vậy, đột nhiên tốc độ biến hóa, giống như là Như Lai Phật Tổ trấn áp Tôn Ngộ Không, lật tay đem hai con quỷ chụp ở trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết cũng không có, hai con quỷ chỉ từ từ lặng lẽ tiêu tán. Giới sắc mở mắt, miệng nhếch lên một nụ cười, chậm rãi đứng dậy hướng phòng ngầm ở dưới đất đi tới. Ở dưới tầng ngầm, Tiểu Thất mở ra hai mắt, đứng dậy khẽ một tiếng, Bảo Bảo mau tới đây. Nghe được tiếng kêu, Bảo Bảo đang ở trên đầu quỷ anh bay tới, ngồi xuống trên bả vai của Tiểu Thất. Tiểu Thất sờ đầu tiểu tử một cái, cười nói, Bảo Bảo lợi hại. Là Bảo Bảo lợi hại, đúng rồi, là Bảo Bảo lợi hại. Tiểu tử đúng thật là không ngờ lại có thể ngăn cản được quỷ anh lâu như vậy. Cũng không biết là quỷ anh không có hạ thủ, hay là thực lực của Bảo Bảo không chỉ có đơn giản như vậy. Hơn nữa, mình vô luận thi triển bất kỳ đạo thuật gì, tiểu tử này cũng tựa hồ chưa từng chịu ảnh hưởng. Loại chuyện này quả thực là không phù hợp với lẽ thường. Mặc dù quỷ vương cũng không có khả năng dễ dàng chịu như vậy được. Không lẽ Bảo Bảo còn lợi hại hơn cả quỷ vương? Quả thực là không thể tin nổi. Quỷ anh quay đầu, tức giận trợn mắt nhìn Bảo Bảo. Tiểu tử không phục, giờ giờ nắm đấm. Đúng lúc này giới sắc hòa thượng đi xuống, Tiểu Thất tức giận trừng mắt, hòa thượng, cậu làm sao mà bây giờ mới đi xuống? Giới sắc hòa thượng gãi đầu, ngượng ngùng, ở phía trên bị hai con quỷ quấn lấy, tôi phải giải quyết mới xuống được chứ. Tiểu Thất nhướng lông mày, cẩn thận đánh giá giới sắc, cảm giác khí chất của hắn đã thay đổi hoàn toàn, trở nên sâu không lường được, căn bản là không nhìn thấu. Giới sắc hòa thượng nghi hoặc, Tiểu Thất, cậu nhìn chằm chằm gì vậy? Nghe vậy, Tiểu Thất nói, giới sắc, tại sao tôi cảm giác không nhìn thấu được cậu nữa? A Di Đà Phật, tôi cũng không biết là chuyện gì, dù sao tôi cảm giác mình là rất lợi hại. Tiểu Thất trợn mắt, không lẽ ở phía trên hắn đã hít phải thuốc lắc? Tiểu Thất lắc đầu, đừng có tán gẫu nữa, đối phó với quỷ anh. Quỷ anh này mục tiêu là muốn mở ra phong ấn của quỷ huyệt, đem quỷ ở bên trong thả ra. Đúng vậy, tôi đoán được, hẳn là âm dương sư phái hắn tới. Giới sắc hòa thượng gật đầu, quỷ anh rất lợi hại, mặc dù bây giờ hai người chúng ta cũng không nhất định là ngăn được hắn, cậu tính thế nào? Gọi điện thoại cho bọn tiểu tiểu, cho bọn họ tới đây. Giới sắc hòa thượng móc điện thoại gọi đi, nói địa chỉ để cho bọn họ nhanh tới. Quỷ anh khinh thường liếc mắt nhìn hai người. Dưới sắc hòa thượng giận trợn mắt: lại dám khinh ta? Tiểu thất trợn lên: bằng thực lực của nó vẫn không thể khinh cậu được sao? Dưới sắc cười cười: nghe như cậu nói, xem chừng lúc trước cũng bị quỷ anh khinh không ít. Thôi đi, bớt có nói nhảm đi, chúng ta đừng động thủ vội. Nếu như quỷ anh muốn đi vào bên trong thì động thủ cũng không muộn. Cậu nói đúng, nếu như không có người đến giúp, hai người chúng ta là đi đời nhà ma đó. Tiểu thất gật đầu. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, quỷ anh lại đi về phía trước hai bước. Quỷ khí cường đại từ trong thân thể của nó bộc phát, đánh thẳng vào cửa gỗ đàn hương. Cửa gỗ lóe lên hồng quang, ngăn cản trùng kích của quỷ anh. Một hồi lâu, hồng quang và hắc khí tiêu tan. Tiểu thất cùng giới sắc lùi về đằng sau mấy bước, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Trong lòng thầm cầu xin cái cửa gỗ có thể kiên trì được một chút, chờ người đến. Thế nhưng là tưởng tượng quá nhiều, thực tế lại rất khác. Quỷ anh tiến lên một bước, quỷ khí lại hóa thành một thanh kiếm nhật, đem toàn bộ hồng quang bổ vào giữa. Bất quá hồng quang cũng không phải là ăn chay, hóa thành một vòng tròn ngăn cản thanh kiếm. Tiểu thất và giới sắc nhìn thấy tấm tắc kêu kỳ lạ. Một màn này nhất định chính là cao thủ võ lâm tỷ thí. Cũng không khỏi nghĩ đến ban đầu vị cao nhân kia đã động tay chân gì ở trên cửa gỗ, mà bao nhiêu năm rồi còn lợi hại đến như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở phòng ngầm dưới đất như là yên tĩnh. Âm thanh duy nhất chính là tiếng hai người thở dốc. Trong lúc bất chợt, hồng quang chia năm xẻ bảy, một đỗ cỗ khí thế cường đại bộc phát. Chương 512: Hư ảnh Phật Đà. Thấy một màn này, tiểu thất và giới sắc giật mình, mạnh mẽ trầm xuống, vừa định động thủ, nhưng quỷ khí biến thành thanh kiếm nhật cũng vỡ nát, quỷ anh cũng không ngừng lui về đằng sau. Mỗi một bước hắn lùi, mặt đất toác ra một vết. Nhìn thấy bọn tiểu thất, lạnh cả người. Đây nếu như mà đánh vào người thì không phải là máu thịt bè bét hay sao? Quỷ anh tức giận gầm lên một tiếng, hai chân dậm một cái, thân thể giống như là đạn đại bác bắn thẳng lên cửa gỗ đàn hương. Thấy vậy, hai người tiểu thất cầm vũ khí vọt tới, đột nhiên nghe phanh một tiếng. Hai người vừa ngẩng đầu nhìn, cảm giác một cỗ khí thế cường đãng đánh tới, căn bản là không có kịp phản ứng, liền bị hất tung ra. Hai người giống như là vượt băng lùi về sau hơn 10 thước, cho đến khi đập vào vách tường mới dừng lại. Bà tiểu tử Bảo Bảo giống như là quả bóng không ngừng lăn ra, đập vào chân của tiểu thất mới dừng lại, nháy mắt một cái, biểu tình vô cùng mờ mịt, leo đến trong ngực của tiểu thất. Ca ca, vừa rồi là cái gì vậy? Không sao. Tiểu thất ôm tiểu tử đứng lên, dương mắt nhìn, chỉ thấy quỷ anh cũng không ngừng lui về đằng sau. Quỷ khí ngừng tụ trước người thành một cái màn hào quang, ngăn cản khí thế kia. Tiểu thất và giới sắc hai mắt nhìn nhau, hai người có chút giật mình. Cửa gỗ đàn hương tột cùng là bị động chân tay đến đâu, quả thực là vô cùng lợi hại. Nếu như không phải bởi vì bên trong có quỷ huyệt, tiểu thất muốn đem cửa ấy lấy về làm dùng. Quỷ anh lùi về đằng sau mười mấy bước, khó khăn lắm mới trụ được. Nó tức giận gầm thét, quỷ khí cũng thu phóng. Giới sắc hòa thượng sờ đầu một cái: tiểu thất, nếu như chúng ta san bằng được quỷ huyệt, cánh cửa này... Nghe vậy, tiểu thất trợn mắt nhìn giới sắc hòa thượng: cánh cửa này là của tôi, cậu đừng có mà giằng với tôi. Cậu dựa vào cái gì mà nói là của cậu? Dù sao thì là của tôi, nếu như cậu dám cướp, tôi và cậu đánh nhau đó. Giới sắc hòa thượng sờ cằm, từ tốn: cậu không đánh lại đâu, vội vàng gì. Tiểu thất trợn mắt: làm sao mà cậu biết là tôi không đánh lại cậu? Sự thật là như vậy, không cần nói cũng biết. Tiểu thất sờ sờ đầu của Bảo Bảo: Bảo Bảo, hòa thượng này muốn khi dễ ca ca đó, giúp ta đánh hắn. Tiểu tử gật đầu, trợn mắt nhìn giới sắc hòa thượng, tay nhỏ vung lên: không cho phép khi dễ ca ca, bằng không Bảo Bảo sẽ đánh cho sưng cái đầu chọc. Tiểu thất cười cười, tiểu tử khí thế vô cùng. Nửa câu sau âm thanh trùng xuống. Giới sắc hòa thượng bất đắc dĩ: tiểu tử này thật đúng là khả ái, đáng tiếc là nó sớm muộn gì cũng phải đi luân hồi. Đúng lúc này quỷ anh đưa mắt nhìn hai người tiểu thất. Thấy vậy, tiểu thất nhìn giới sắc thấp giọng: Hòa thượng, quỷ anh nó muốn làm gì vậy? Đoán chừng là không mở được cửa, muốn động thủ với chúng ta đó. Này, hắn lại muốn chúng ta mở cửa sao? Giới sắc hòa thượng gãi đầu. Đoán chừng là chúng ta mới vừa rồi ở đây thảo luận ai đòi cánh cửa đó, để cho nó nghe thấy đó. Tiểu thất một đầu đầy hắc tuyến, quả nhiên là thất sách. Quỷ anh chợt lóe lên, tiểu thất phản ứng nhanh chóng, long tuyển kiếm vung lên chặn lại quỷ trảo. Bất quá giới sắc hòa thượng thì không có nhanh như vậy, hắn mạnh mẽ vung kình thiên thiền trượng, nhưng không ngờ kình thiên thiền trượng lại bị mắc ở cửa hang hẹp. Chờ đến lúc hắn đưa tay ngăn cản đã không kịp, móng vuốt của quỷ anh đã chộp tới. Hòa thượng, mà làm hỏng cửa gỗ lặc, ta không để cho cậu yên đâu. Tiểu thất vừa cúi đầu nhìn, quỷ anh đứng ở cách một thước, ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình chằm chằm. Tiểu thất đem long tuyển kiếm hoành ngang trước ngực. Người muốn làm gì? Quỷ anh tựa hồ không nghe được âm thanh gì cả, nhìn liếc mắt tiểu thất, ngay sau đó nhìn lại. Tiểu thất cũng dương mắt. Giới sắc hòa thượng nằm ở trên đất, mà cửa gỗ vẫn bình yên vô sự. Tiểu thất thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cũng may là cửa gỗ không làm sao. Bảo bối tốt như vậy, nếu như hỏng thì là vô cùng đáng tiếc. Đột nhiên quỷ anh bước ra một bước, quỷ khí tràn ngập, cánh tay vung lên. Giới sắc hòa thượng nằm ở trên đất văng ra, đập vào trên cửa, phanh một tiếng. Liên tiếp mấy lần, tiểu thất không đành lòng nhìn. Một bước dài vọt tới sau ót của quỷ anh, trong tay đã chuẩn bị phệ hồn đinh, đâm thẳng xuống đầu nó. Đối mặt với tập kích đột ngột của tiểu thất, quỷ anh không hề buông lỏng giới sắc, trở tay một chưởng chụp lên trên phệ hồn đinh. Phệ hồn đinh cắm vào bàn tay của quỷ anh, nhưng quỷ anh vô cùng lợi hại, bàn tay không dừng lại, cùng tiểu thất đánh một chưởng. Kết quả rất rõ, tiểu thất không chịu được, đập vào tường. Phệ hồn đinh xuyên qua bàn tay của quỷ anh, rơi xuống đất. Tiểu thất vẫy tay là rất đau. Bất quá tiểu thất xuất thủ cũng để cho giới sắc có thời gian thở dốc. Hắn bò dậy, khom lưng như mèo vọt tới. Kết quả cũng rõ, lại văng ra. Lần này hắn cũng rút kinh nghiệm, hai tay mở ra chống lên vách tường, bình yên hạ xuống. Vẫy tay một cái, kình thiên thiền trượng phát ra một tiếng leng keng bay đi. Tiểu thất nắm chặt thất tinh long tuyển kiếm, từ từ đi tới sau lưng của quỷ anh. Hai người một trước một sau giáp công, hai người đối mặt không ngừng trao đổi ánh mắt dò hỏi, thế nhưng cũng hết cách, cuối cùng nhất trí là chờ bọn tiểu lục đến. Hai người nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng quỷ anh không cho bọn họ thời gian. Đầu của nó ngẩng lên, cái mắt ở trên giữa mi tâm không ngừng tỏa ra bạch quang. Tiểu thất vội vàng hô, hòa thượng mau tránh ra, quỷ anh muốn ra chiêu. Cái gì? Giới sắc vừa định nói, vội vàng nằm rạp xuống đất. Bạch quang sượt qua lưng của giới sắc hòa thượng, tàn nhẫn đánh vào cửa gỗ. Tiểu thất tiếc hận một cái, thật sự là một bảo bối tốt, dĩ nhiên là đừng có bị phá hủy như vậy chứ. Sau đó cửa gỗ lại một lần nữa tàn nhẫn đánh vào mặt của tiểu thất. Từ cửa gỗ phát ra một trận hồng quang nhức mắt, từ từ hồng quang biến thành kim quang, một cái bóng mở ngưng tụ. A Di Đà Phật, Vô Lượng Thiên Tôn. Tiểu thất trợn mắt, tất cả đều hoài nghi là mình đang nằm mơ. Hư ảnh này là một Phật Đà, lại còn Vô Lượng Thiên Tôn. Ánh mắt híp lại định thần nhìn, lúc này mới hoàn toàn nhìn rõ hư ảnh. Một người mặc tăng bào, trên cổ đeo một chuỗi Phật châu. Sau đó ở trong tay phải của hư ảnh lại cầm phất trần. Tiểu thất nghĩ thầm trong lòng, khả năng người này chính là vị cao nhân nọ. Hư ảnh vẫy phất trần, đôi môi khẽ niệm, yêu nghiệt phương nào lại dám tới đây làm loạn. Quỷ anh điên cuồng gầm thét, quỷ khí tràn ra hướng hư ảnh đánh tới. A Di Đà Phật, Vô Lượng Thiên Tôn. Lại một trận âm thanh ầm ầm, hư ảnh tỏa ra kim quang nhức mắt, quỷ khí xâm nhập trực tiếp tiêu tán. Hư ảnh hừ lạnh một tiếng, trong tay vung phất trần, lập tức giống như mưa tên bắn ra. Tiểu thất sợ hết hồn nằm rạp xuống. Quỷ anh điên cuồng gầm thét, quỷ khí trước người tạo thành một cái lồng màu đen ngăn cản phất trần. Thế nhưng cái lồng này chỉ kiên trì được mười mấy giây, rồi sau đó trực tiếp vỡ nát. Quỷ anh giống to một tiếng, xoay người muốn bỏ chạy. Hư ảnh hừ lạnh, Muốn tới thì tới, là muốn đi thì đi. Thật sự là không đem bản tôn đặt vào mắt sao? Tiểu thất ôm đầu nằm ở trên đất, thầm nghĩ trước mặt chẳng qua chỉ là một đạo thần niệm của vị cao nhân nọ để ở trên cửa gỗ mà còn lợi hại đến như vậy. Quỷ anh trước mặt lại kèm theo cả Hắc Liên Sinh quỷ anh mà không địch lại được hư ảnh. Vậy bản tôn của vị cao nhân này đích thực không biết đến cảnh giới nào. Có thể là lão tiểu tử Diêm Vương kia đã nói, chính là ở âm dương lưỡng giới, ngoại trừ lão gia cũng chỉ có thể là có sư thúc tổ Trường Vô Đạo mới mạnh được như vậy. Vậy cao nhân trước mắt này là người thứ ba là ai? Nó mạnh đến mức làm cho người ta vô cùng kinh sợ. Hết chương 512, hết tập 80. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.